Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương, chương 58, gấu ngọt nhân tan chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu rồi trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ này, để xác nhận đây có phải là người lạ trùng tên hay không. Yến Đường không chỉ mở email để kéo xuống xem chức vụ của Giang Dụ Hành mà còn kiểm tra tài khoản LinkedIn để đối chiếu tên công ty anh đang làm việc. Cảnh đại diện LinkedIn của Giang Dụ Hành mang đậm phong cách giới thượng lưu tài chính. Nền xám đậm, vest chỉnh tề, khuôn mặt điển trai. Hình nền trang chủ là cảnh đêm rực rỡ của Trung tâm Thương mại Thế giới Bắc Kinh lúc 8 giờ tối. Phần giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ để thể hiện lý lịch xuất sắc. Con người đều có bản tính tò mò. Yến Đường chỉ vì tò mò mà nhấp vào ảnh đại diện của Giang Dụ Hành xem vài cái. Cô đoán Tống Úc đã xem toàn bộ thao tác cô làm vì bây giờ anh đã trở nên vô cảm. Yến Đường bình tĩnh lại, đưa tay nắm lấy cổ tay anh rồi nói. Kiri, anh nghe em giải thích trước đã. Vừa dứt lời, ý tứ trong câu nói càng thêm có ý che đậy, cô lập tức hối hận. Quả nhiên, Tống Úc liếc mắt rồi rời ánh nhìn khỏi màn hình điện thoại. Bây giờ anh phải đến chỗ bác sĩ phục hồi rồi, bé cưng. Nghe thấy cách xưng hô này, Yến Đường lập tức mở to mắt, ngây người nhìn anh đi về phía phòng phục hồi. Maluska, bé cưng, đây là lần đầu tiên Tống Úc gọi cô là bé cưng. Cụm từ ngọt ngào này lại bị anh nói ra với giọng đầy tức giận. Phòng vật lý trị liệu tràn ngập ánh sáng, nắng ấm xuyên qua cửa sổ, phía dưới là khu vườn rực rỡ với hoa đỏ, hồng đua nở, điểm xuyết bởi những tán lá xanh tựa như một bức tranh sơn dầu đầy sức sống. Tống Úc bước đến ngồi trên giường, liếc nhìn cảnh đẹp ngoài cửa sổ nhưng lại cảm thấy lòng nặng trĩu. Bác sĩ phục hồi là một người đàn ông tầm 30 tuổi, cười đùa hỏi anh có muốn cắn khăn không? Tống Úc cởi áo ra, cơ ngực và cơ bụng săn chắc. Rõ ràng là kết quả của những buổi luyện tập cường độ cao. Không cần, anh nói, đọc full tại Chuân Phong, vì dần một số ký ức của con người luôn gắn liền với những từ ngữ cụ thể. Ví dụ như ba chữ, Giang Dụ Hành, đã trở thành một phần xuyên suốt quá trình Tống Úc theo đuổi Yến Đường khi anh 18 tuổi. Dù anh từng oai phong lẫm liệt ôm Yến Đường trước mặt Giang Dụ Hành nhưng khi Tống Úc lần đầu tiên đến thăm phòng của Yến Đường ở Nam Thị, nhìn thấy tờ giấy đầy tên Giang Dụ Hành, từng nét chữ ẩn chứa tâm sự tuổi trẻ thì anh vẫn không thể không nhìn thấy những sự thật khiến anh day dứt. Ví dụ như người đó đã chiếm lấy trái tim Yến Đường trong một thời gian dài mà Tống Úc không thể chen vào. Chuyên gia phục hồi chức năng đang cầm một con dao phasier kim loại dài, nhẹ nhàng lướt trên cơ bụng của khiến anh nhíu mày vì cơn đau. Việc thả lỏng cơ bắp sau khi tập luyện luôn là một thử thách đối với vận động viên. Tống Úc chưa bao giờ kêu đau nhưng chính sự kiên nhẫn của anh lại khiến anh cảm nhận rõ ràng hơn nỗi đau lan tỏa qua từng thớ cơ. Dao cơ áp vào ngực trái, lướt dọc theo bó cơ xuống dưới. Cơn đau nhức từ cơ ngực như thấm sâu vào trái tim, truyền cảm giác khó chịu từ bên dưới lớp cơ. Tống Úc quay đầu nhìn ra cửa sổ. Anh không biết Yến Đường có liên lạc với Giang Dụ Hành trước hay không. Lúc này anh rất muốn hỏi nhưng có quá nhiều câu hỏi chất chứa khiến anh nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra. Về việc Yến Đường tìm hiểu kỹ thông tin của Giang Dụ Hành và còn đặc biệt tra cứu tình hình của anh ta, Tống Úc không muốn suy nghĩ quá sâu. Hôm nay vốn là một ngày đẹp trời, hoàng hôn cũng rất tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đây, anh lại cảm thấy mọi thứ không còn đẹp như vậy nữa. Khi Yến Đường đẩy cửa phòng vật lý trị liệu, ánh nắng chiều nghiêng vào, vừa vặn chiếu lên người Tống Úc khiến đôi mắt anh sáng rực như ngọc. Bác sĩ phục hồi đang cầm một con dao cơ kim loại dài, nhẹ nhàng cạo qua lại trên cơ bụng của anh. Lông mày Tống Úc nhíu lại vì cơn đau, nhận thấy cô bước vào, ánh mắt Tống Úc liếc nhìn rồi dán chặt vào cô. Yến Đường yên lặng ngồi xuống ghế bên tường, đợi bác sĩ phục hồi hoàn thành việc thả lỏng cơ cho Tống Úc. Cô nhẹ nhàng nói với bác sĩ. Để anh ấy nghỉ ngơi một chút ở đây nhé. Bác sĩ phục hồi hiểu ý cô, mỉm cười và nói không vấn đề gì. Sau đó thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng. Khi tiếng bước chân bên ngoài dần khuất, Yến Đường đóng cửa, khóa lại và kéo rèm. Tấm rèm màu be chỉ đủ che khuất tầm nhìn của người đi đường. Ánh sáng mơ hồ vẫn thấm vào trong phòng. Bức tường gạch trắng tông xám khiến không gian trở nên yên tĩnh. Tống Úc ngồi bên giường điều trị vẫn chưa mặc áo. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cô không hề cử động. Yến Đường âm thầm suy đoán anh đang nghĩ gì, bước tới trước mặt rồi nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Giây phút sau, Tống Úc vẫn như trước, ôm lấy eo cô một cách vững vàng và ấm áp. Ưu điểm lớn nhất của Tống Úc chính là anh luôn thẳng thắn, không bao giờ tỏ ra lạnh nhạt. Nếu có gì không vừa ý thì anh sẽ nói ra ngay. Nhưng khi anh im lặng như lúc này có nghĩa là trong lòng anh thực sự không vui. Hoàn toàn là trùng hợp thôi. Yến Đường nghiêm túc giải thích với anh lý do. Lúc này em cũng rất kinh ngạc, tưởng mình nhìn nhầm nên mới tìm kiếm công ty cậu ấy làm việc. Khi nhìn thấy ảnh của cậu ấy thì trong lòng em nghĩ rằng người này càng lớn càng không ra gì, hoàn toàn không bằng anh. Dù có dùng bao nhiêu lời khen ngọt ngào, nếu không chân thành thì người ta cũng sẽ không tin. Một số lời khen dù rõ ràng là có ý nịnh nọt nhưng người nghe lại cảm thấy dễ chịu và vui vẻ. Tống Úc cuối cùng cũng cười. Nụ cười này khiến Yến Đường thở phào nhẹ nhõm. Cô đưa tay sờ vào cơ ngực mềm mại của anh. Tiếp tục di chuyển tay xuống sờ vào cơ bụng của anh. Từng múi cơ rõ ràng, mạch máu xanh nổi lên từ bụng dưới kéo dài lên đến thắt lưng. Rồi cô tiếp tục véo vào cơ bắp tay anh, di chuyển xuống cẳng tay, cuối cùng nắm lấy tay anh. Lúc nãy có đau không? Cô khẽ hỏi, Tống Úc khẽ đáp, vẫn không nói thêm gì. Vậy em an ủi anh nhé. Đọc full tại Chuân Phong, vì dần Yến Đường làm theo những gì anh thích, hôn anh nhẹ nhàng từ trán xuống. Trong lòng cô vừa mắng Giang Duật Hành xui xẻo, vừa nghĩ rằng nếu không thể dỗ dành Tống Úc thì chi bằng hôn chết anh luôn ngay tại đây. Tống Úc cũng rất hợp tác, khi cô nhẹ nhàng li 3 mét môi anh liền mở miệng. Nhưng trong suốt quá trình anh vẫn tỏ ra khá thụ động, ngay cả khi hôn sâu cũng chỉ khẽ đáp lại mà không chủ động. Yến Đường cảm thấy hơi khó xử. Cô nhớ lại lần trước khi cãi vã vặt vãnh đã dỗ anh như thế nào. Cô nghĩ Tống Úc thích cô chủ động một chút nhưng chủ động đến mức nào mới khiến anh vui lên. Sự phân tâm này khiến cô vô tình áp sát vào người anh chặt hơn một chút, chất liệu lụa mềm của chiếc váy cọ vào ngực anh. Vậy anh còn giận không? Đây thực sự chỉ là hiểu lầm. Yến Đường thực sự hy vọng có thể giải quyết chuyện này ngay lập tức. Trong mắt cô, đây là một chuyện rất nhỏ, hoàn toàn không đáng để Tống Úc bận tâm như vậy. Anh sẽ không thật sự giận em đâu. Anh đứng dậy rồi mặc áo phông vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hai người vốn định cùng nhau đi dạo ở Moscow. Câu lạc bộ cách chỗ ở rất gần, lái xe mất 5 phút nhưng nếu đi bộ thì 15 đến 20 phút. Mùa hè Moscow vừa có không khí cởi mở giống Bắc Kinh, vừa mang hơi thở cổ điển của thành phố châu Âu. Đài phun nước Four Horses ở quảng trường Manesnaya và những khóm hoa trong vườn Alexander khiến người ta có cảm giác như đang ở miền nam nước Pháp. Yến Đường không có tâm trạng ngắm cảnh, luôn liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Anh lặng lẽ nắm tay cô đi dưới bóng cây trong vườn, đến khi sắp đi hết mới đột nhiên lên tiếng. Em có biết năm đó anh trai đưa anh rời khỏi Nam Thị thì anh ấy đã nói gì với anh không? Yến Đường giật mình, sau đó cảm thấy bất an. Sao anh lại nhắc ngay lúc này? Anh trai anh nói rất nhiều nhưng trong đó có một câu. Tình cảm cần có, duyên phận. Nếu hai người không nghĩ đến nhau, không đi chung một con đường thì không thể ép buộc. Dù có cố gắng duy trì ra sao rồi cũng sẽ dần dần hao mòn. Nói xong câu này, Tống Úc quay mặt nhìn cô. Trong tiếng Nga không có từ nào hoàn toàn tương ứng với duyên phận, Yến Đường cũng chưa từng dạy anh. Vì vậy, Tống Úc đã dành rất nhiều thời gian và công sức để hiểu rõ ý nghĩa thật sự trong lời nói của anh trai. Anh và Yến Đường nhìn nhau một lúc rồi lại quay đầu hướng ánh mắt về phía hoàng hôn xa xa. Sau đó anh cảm thấy rất bối rối và không hài lòng, nói. Anh không hiểu, tại sao anh phải dốc hết tâm sức mới có thể duy trì liên lạc với em mà anh ta lại dễ dàng gặp em trong công việc như vậy? Đây sao có thể gọi là duyên phận, được. Yến Đường cố gắng nói với Tống Úc rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn là ngẫu nhiên nhưng anh dường như không bị thuyết phục. Dù vậy, Tống Úc cũng không tranh luận với cô, anh chỉ lặng lẽ canh cánh chuyện này trong lòng rồi nắm tay cô rồi cùng đi về. Hoàng hôn dần tắt lịm ở chân trời, bầu trời chuyển sang màu hồng xám, tòa nhà chọc trời màu xanh đậm ở khu CBD và tòa nhà cổ điển mái nhọn màu trắng đối diện nhau từ xa. Thời gian đã dạy Tống Úc những điều phức tạp hơn. Đôi khi khiến anh trở nên trầm lặng. Nhưng dù vậy anh vẫn nắm chặt tay Yến Đường. Điều này khiến trái tim cô mềm mại. Sau thời gian dài sống cùng nhau, cô đã có thể nhận ra mức độ thay đổi cảm xúc của Tống Úc. Đa phần đều là những cơn giận dỗi nhỏ. Nhưng trong một số ít trường hợp, nếu anh thực sự tức giận thì sẽ rất phiền phức. Ví dụ như lần ở Siberia, khi anh nghe thấy tin đồn giữa cô và Tống Cảnh. Lần đó bị hạn chế bởi không có bao cao su, Tống Úc chỉ dùng tay đã khiến cô gần như mất nước. Tối nay sau khi tắm xong, Yến Đường mặc một chiếc áo mắn tay rộng như váy của Tống Úc. Lần trước cô đã nhận ra rằng Tống Úc dường như rất thích khi cô mặc đồ của anh. Cô đẩy cửa phòng tắm, Tống Úc đang nằm trên giường xem điện thoại. Hôm nay anh tắm trước, tóc mềm mượt dày dặn rủ xuống trước trán, có lẽ tâm trạng hơi buồn nên môi vô ý mím lại trông rất đáng thương. Đối với Yến Đường, tính khí của Tống Úc lúc nào cũng rất đáng yêu. Thời gian đã giúp anh trở nên dịu dàng và kiên nhẫn như một người đàn ông trưởng thành. Tuy nhiên, gia đình êm ấm và giàu có lại khiến anh vẫn giữ lại một chút trẻ con trong tính cách. Và đôi khi cô biết trong lòng anh vẫn có những phần thô bạo, thỉnh thoảng chúng lại khẽ lộ ra khi ở trên giường. Nếu điều này có thể khiến anh cảm thấy thoải mái, phòng ngủ chỉ bật đèn đầu giường, hơi nước từ phòng tắm theo hướng mở cửa lan tỏa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được hơi ẩm, Tống Úc ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi điện thoại dừng lại trên người Yến Đường, nhận thấy bộ đồ cô mặc liền ngây người một giây rồi đặt điện thoại xuống. Yến Đường đối diện với ánh mắt anh, từ cuối giường leo lên, mồi vắt qua eo anh rồi đặt tay anh lên đùi mình. Lòng bàn tay anh có vết chai, khi nhẹ nhàng vuốt ve ba da cô sẽ gợi lên cảm giác ngứa ngáy mơ hồ. Tống Úc đoán được ý đồ của cô, em đang dỗ dành anh vui sao? Ừ, Yến Đường gật đầu. Anh không giận em, anh chỉ cần yên tĩnh một lúc là ổn thôi. Khi Tống Úc nói xong câu này, anh liền thấy Yến Đường vén vạt áo lên. Chiếc quy, N lót ren màu vàng nhạt hai bên chỉ có một sợi dây mảnh khiến vùng da đó hơi lõm xuống. Cô ngồi trên eo anh cách một lớp vải mỏng manh. Tống Úc đột nhiên im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đẹp chứa đựng sự quan sát đầy kiềm chế. Yến Đường bị anh nhìn thấy hơi căng thẳng, nhưng việc đã làm một nửa. Không có lý do bỏ dở giữa chừng. Cô bắt đầu kéo quần anh, cởi dây buộc quần thể thao rồi kéo quần xuống. Những đường gân xanh ở bụng dưới mà cô sờ thấy trong phòng vật lý trị liệu lại hiện ra trước mắt. Suy luận Yến Đường về Tống Úc phần lớn đều đúng nhưng cô vẫn chưa suy nghĩ đủ sâu. Vì vậy, cô tạm thời chưa nhận ra rằng đằng sau những sự khó chịu có vẻ vô cớ của anh lại thực sự ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa ra sao. Một người có tinh khí trẻ con có nghĩa là anh ta luôn duy trì sự cạnh tranh trong tình yêu và sự chú ý. Đồng thời, anh ta là một người đàn ông trưởng thành, vì vậy bản năng sinh học thúc đẩy anh ta phải chiếm ưu thế trong mọi tình huống cạnh tranh. Nói ngắn gọn, Tống Úc đang kiềm chế sự ghen tuông mạnh mẽ trong lòng và dùng vẻ ngoài bình tĩnh để không làm cô cảm thấy lo lắng. Giờ đây, cô lại mặc bộ đồ dễ khiến anh mất kiên nhẫn nhất và ngồi lên người anh. Khi Yến Đường chạm vào mép quy, N lót của anh thì Tống Úc cuối cùng cũng động đậy. Anh nắm lấy cổ tay cô giúp cô xê ở quần anh ra, sau đó vén vạt áo lên bảo cô cắn lấy. Tống Úc thở dài bên tai cô, nói, anh chỉ không muốn làm em sợ. Nhưng anh lại nói, nhưng em như vậy thì anh sao có thể từ chối. Nếu thực sự muốn anh vui, vậy em hãy cưỡi cho tốt nhé. Cưỡi tốt nghĩa là không thể bỏ dở giữa chừng rồi đột nhiên kêu mệt mà còn phải phối hợp với nhu cầu của Tống Úc điều chỉnh tư thế. Và anh từ đầu đến cuối chỉ dựa vào đầu giường, đợi cô thực sự không còn sức lực thì liền trực tiếp ôm lấy eo cô giúp cô đỡ lực. Dù có đáng yêu, thấu hiểu, dịu dàng theo nhu cầu của cô đến đâu thì bản chất Tống Úc vẫn là một người đàn ông đầy tính xâm lược. Anh muốn Yến Đường hiểu rằng tình yêu ngọt ngào cũng có mặt trái. Anh không phải lúc nào cũng có thể nhẫn nại vì điều đó. Đây là lý do tại sao anh lại tỏ ra thù địch với những tin đồn liên quan đến anh trai, với Giang Dụ Hành đến vậy. Khi Tống Úc khiến cô gần như khóc thét lên, anh hỏi cô. Em hiểu cảm giác của anh không? Lúc này Yến Đường đã hoàn toàn kiệt sức, nằm trên người anh, tựa vào vai anh, ngẩng đầu lên và nhìn thấy đường hàm sắc nét đẹp đẽ của anh. Não cô chậm rãi hoạt động, lại nghe thấy Tống Úc nói. Anh không biết tình cảm của em với anh ta bắt đầu như thế nào, nhưng... Đêm khuya bao trùm, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi. Ga giường bừa bộn, dưới đất vương vãi khăn giấy và bao cao su thắt nút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc và ngực Yến Đường vẫn còn vết bẩn chưa khô hẳn, phần eo vì bị Tống Úc nắm chặt mà để lại một vùng đỏ ửng lâu không phai. Nhưng năm đó em đã nói với anh rằng anh không phải mẫu người em thích. Em đã nói dối sao? Chắc chắn không phải, đúng không? Tống Úc ngẩng đầu nhìn Yến Đường. Trong mắt cô lấp lánh giọt nước mắt vì sướng. Cơ thể run rẩy. Cô không nói được lời nào vì tay anh đã bịt chặt miệng cô. Anh từ từ tiếp tục. Vì vậy, Anh muốn em luôn nhìn thấy khía cạnh mà anh biết sẽ làm em hài lòng. Nhưng bộ mặt thật của tình yêu chắc chắn cháy lên ngọn lửa mù mịt. Nhịp điệu nhấp nháy của ngọn lửa này gọi là cảm giác không an toàn. Cho đến khi nói xong câu này, Tống Úc mới lật người để cô nằm trên giường, thân hình cao lớn vạm vỡ đứng thẳng, bóng đen bao phủ cô trong bóng tối. Nếu cảm giác an toàn không đủ thì anh còn có thể lấy từ nơi khác, giống như bây giờ. Vì Yến Đường chủ động muốn làm anh vui, nên anh đương nhiên cũng không tiếc sức lực. Tống Úc giơ tay nhẹ nhàng chạm vào má cô, cúi người hôn cô, hai tay nắm lấy hốc đầu gối cô. Giây tiếp theo, Yến Đường không thể nói ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng R3N gì như con mồi bị mũi tên xuyên qua. Cô suýt nữa không thể dậy được để tham gia cuộc họp vào ngày hôm sau. Khi cô bò dậy khỏi giường, Tống Úc cũng vừa tỉnh. Anh chàng ngủ với vẻ mặt vô hại, đầu cứ chúi vào lòng cô, thấy cô hối hả đi đánh răng thay quần áo liền hỏi cô định đi đâu. 9 giờ có một cuộc họp trực tuyến, Yến Đường mặc một chiếc áo sơ mi, quỳ gối dựa vào mép giường rồi cúi người hôn lên má anh một cái. Bây giờ vui chưa? Đọc full tại Chuân Phong, Vision anh nhìn cô vài giây, nhưng em vẫn phải làm việc cùng anh ta, em không làm việc cùng anh ấy. Anh ấy chỉ là một nhân viên của bên đầu tư thôi. Bắt họ đổi anh ta đi. Tống Úc nói, Yến Đường cười. Nhưng đó không phải quỹ của nhà anh đâu. Anh có thể nghĩ cách. Anh không được làm như vậy. Yến Đường ngăn cản ý định không tốt của anh rồi lại hôn anh một cái. Để em giải quyết, nụ hôn này thực sự có tác dụng xoa dịu Tống Úc. Anh không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn cô thay quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ. Moscow muộn hơn Bắc Kinh 5 tiếng. Lúc này là 9 giờ sáng ở Moscow và 2 giờ chiều ở Bắc Kinh. Cuộc họp trực tuyến bắt đầu mở trước 10 phút, Yến Đường kết nối khi bên kia vẫn chưa có ai. Dù không có ai nhưng đúng lúc lại có Giang Dụ Hành. Trong phòng họp, có lẽ ai đó đã chiếu video lên màn hình, vì vậy Giang Dụ Hành có thể nhìn rõ Yến Đường. Anh đã biết trước ban quản lý của công ty đối tác, nhưng khi nhìn thấy Yến Đường, sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Tuy nhiên, Giang Dụ Hành đã có kinh nghiệm làm việc, nhanh chóng mỉm cười lịch sự với cô và nói, xin chào, Tổng Yến. Yến Đường cũng lịch sự chào hỏi, xin chào, quản lý Giang. Vừa dứt lời thì trực giác mách bảo, cô liếc nhìn về phía cửa phòng sách và lập tức giật mình. Tống Úc chuẩn bị ra ngoài tập luyện, không biết lúc nào đã đứng bên cửa nhìn lén. Cô đang chuẩn bị kết nối tai nghe, vì vậy lời chào lúc nãy được phát ra ngoài, Tống Úc chắc chắn đã nghe thấy. Nhưng anh không nói gì mà còn giúp cô đóng cửa phòng sách. Văn phòng bên kia cuộc họp video nhanh chóng có người đến. Hai bên bàn dài, Phùng Trần và nhân viên công ty ngồi một bên, còn người của quỹ ngồi phía đối diện. Chính giữa là một phụ nữ khoảng 50 tuổi, có lẽ là lãnh đạo cao nhất của cuộc họp này, còn Giang Dụ Hành ngồi bên phải bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Yến Đường, còn có một số lãnh đạo khác cũng tham gia kết nối trực tuyến. Khi mọi người đã có mặt đầy đủ, cuộc họp liền bắt đầu. Giang Dụ Hành và Phùng Trần là những người chủ yếu giao tiếp trong cuộc họp này. Một phút sau, Yến Đường đột nhiên nhận được hai tin nhắn WeChat. Anh muốn nói với em là anh chuẩn bị ra ngoài rồi. Và chúc em có cuộc họp thuận lợi. Đáng lẽ đây là hai câu rất bình thường. Nhưng Tống Úc đột nhiên đổi ảnh đại diện WeChat của mình thành một chú gấu nhỏ đang nằm trong chăn khóc. Từ khi biết Yến Đường ghi chú cho anh là gấu ngọt, anh bắt đầu học cách dùng việc đổi ảnh đại diện để biểu đạt sự không hài lòng một cách kín đáo hơn. Yến Đường đặt điện thoại xuống, không nhịn được nghĩ về đêm qua. Gấu ngọt không đủ chính xác, phải thêm từ nhân tan chảy vào nữa. Cách chương.